Thần đạo Đan Tôn, chương 3705, trận thi đấu săn bắn lớn. Khóc chuyện audio.com, bình thường một ngày cũng luyện một lò, nhưng Lăng Hàn thì hay rồi. Ngay cả luyện hai lò không tính là, lại còn muốn mở ra lò thứ ba. Lăng Hàn bày ra trận pháp, lập tức bắt đầu, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phải biết rằng luyện đan lại là chuyện cực kỳ hao tổn tinh thần. Như vậy cũng có thể thành công. Đó thật sự là không có thiên lý. Nhưng chuyện không có thiên lý lại rõ ràng đang diễn ra ở trước mắt của bọn họ. Bình thường một ngày cũng luyện một lò, nhưng Lăng Hàn thì hay rồi. Ngay cả luyện hai lò không tính là, lại còn muốn mở ra lò thứ ba. Lăng Hàn khống chế được trận pháp tinh chuẩn, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu muốn nổ lò. Cái này, như vậy cũng có thể thành công. Đó thật sự là không có thiên lý. Nhưng chuyện không có thiên lý lại rõ ràng đang diễn ra ở trước mắt của bọn họ. Lăng Hàn khống chế được trận pháp tinh chuẩn, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu muốn nổ lò. Cái này, tất cả mọi người cảm giác da đầu có chút tê dại. Đây là quái vật thế nào? Cho dù là Kỳ Liên Đông cũng có chút xúc động, tất cả mọi người cảm giác da đầu có chút tê dại. Đây là quái vật thế nào? Cho dù là Kỳ Liên Đông cũng có chút xúc động, tuy rằng hắn đã sớm tin tưởng Lăng Hàn có thực lực như vậy. Nhưng luyện đan dược cao cấp còn nhẹ nhàng như vậy, đây thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. 2 giờ sau, đan thành, 3 gã đan sư cao cấp nhất tới giám định, rất nhanh đã có được kết luận, tuy rằng hắn đã sớm tin tưởng Lăng Hàn có thực lực như vậy. Nhưng luyện đan dược cao cấp còn nhẹ nhàng như vậy. Lăng Hàn không chỉ chế luyện thành công, hơn nữa phẩm chất đan thành đặc biệt cao. Nhất thời, người xung quanh đều chấn động. Trời ạ, hiệp hội đan sư lại có thể xuất hiện một đan sư cao cấp chưa đầy 20 tuổi. Như vậy bọn họ không thể yếu hơn so với người của hiệp hội trận đạo. Bởi vì bọn họ có một hồng thiên bộ, đây thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. 2 giờ sau, đan thành, 3 gã đan sư cao cấp nhất tới giám định, rất nhanh đã có được kết luận, chỉ có điều 23 tuổi cũng đã là trận sư cao cấp. So sánh xuống, hiệp hội đan đạo quả thực đều là đống cặn bã, nhưng Lăng Hàn xuất thế. Lăng Hàn không chỉ chế luyện thành công, hơn nữa phẩm chất đan thành đặc biệt cao. Nhất thời, người xung quanh đều chấn động. Trời ạ! Hiệp hội đan sư lại có thể xuất hiện một đan sư cao cấp chưa đầy 20 tuổi. Như vậy bọn họ không thể yếu hơn so với người của hiệp hội trận đạo. Bởi vì bọn họ có một hồng thiên bộ, lại thay đổi tất cả. Đan sư cao cấp chưa đầy 20 tuổi, ngay cả hồng thiên bộ cũng phải xấu hổ không bằng được. Chỉ có điều 23 tuổi cũng đã là trận sư cao cấp. So sánh xuống. Hiệp hội đan đạo quả thực đều là đống cặn bã, nhưng Lăng Hàn xuất thế, tuy rằng hai người hoàn toàn không phải cùng một lĩnh vực. Khóe miệng Lư Bộ lại co giật, hắn chỉ cảm thấy trong miệng đều là vị đắng, lại thay đổi tất cả. Đan sư cao cấp chưa đầy 20 tuổi, ngay cả Hồng Thiên Bộ cũng phải xấu hổ không bằng được. Tất cả mọi người ở xung quanh hắn đều đang cố ý giữ khoảng cách. Có không ít người cách xa chỉ ít một trượng, thật ra nhiều người đều thấy được, tuy rằng hai người hoàn toàn không phải cùng một lĩnh vực. Khóe miệng Lư Bộ lại co giật, hắn chỉ cảm thấy trong miệng đều là vị đắng. Lư Bộ kêu gào về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn có thể không thu sau tính sổ, đừng nói phía sau Lư Bộ chỉ là một đan sư trung cấp. Tất cả mọi người ở xung quanh hắn đều đang cố ý giữ khoảng cách. Có không ít người cách xa chỉ ít một trượng, thật ra nhiều người đều thấy được, chỉ sợ cho dù cũng là đan sư cao cấp, tất cả mọi người vẫn thiên về phía Lăng Hàn. Không có cách nào, Lăng Hàn quá trẻ tuổi, tiền đồ tương lai không thể đo đếm, nếu quả thật muốn đặt cửa một người, vậy tuyệt đối là Lăng Hàn. Mọi người nhìn Lư Bộ kêu gào về phía Lăng Hàn có thể không thu sau tính sổ. Đừng nói phía sau Lư Bộ chỉ là một đan sư trung cấp. Chỉ sợ cho dù cũng là đan sư cao cấp, tất cả mọi người vẫn thiên về phía Lăng Hàn. Không có cách nào, Lăng Hàn quá trẻ tuổi. Giống như nhìn một người chết, đắc tội một vị đan sư cao cấp, còn có thể lăn lộn ở trong tổng hội đan sư sao? Ha ha ha, Kỳ Liên Đông cười to, tiền đồ tương lai không thể đo đếm, nếu quả thật muốn đặt cửa một người, vậy tuyệt đối là Lăng Hàn. Mọi người nhìn Lư Bộ, hắn thật sự cao hứng, tự mình đi tới, nắm tay Lăng Hàn, ý đồ coi trọng lại thể hiện rõ ràng, giống như nhìn một người chết, đắc tội một vị đan sư cao cấp, còn có thể lăn lộn ở trong tổng hội đan sư sao? Ha ha ha, Kỳ Liên Đông cười to, hắn phát biểu nói chuyện một hồi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cơ bản nhất chính là hiệp hội đan đạo xuất hiện một Lăng Hàn. Lại không cần lo lắng bị hiệp hội trận đạo giễu cợt bọn họ không có thiên tài nào lấy ra tay. Khóe miệng Lăng Hàn không khỏi giật vài cái, nếu như để cho Kỳ Liên Đông biết hắn còn là thiên tài trận đạo. Trên mặt sẽ lại là biểu tình gì? Thôi đi, vẫn không nói thì hay hơn. Hắn thật sự cao hứng, tự mình đi tới, nắm tay Lăng Hàn, ý đồ coi trọng lại thể hiện rõ ràng. Hắn phát biểu nói chuyện một hồi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cơ bản nhất chính là hiệp hội đan đạo xuất hiện một Lăng Hàn. Lại không cần lo lắng bị hiệp hội trận đạo giễu cợt bọn họ không có thiên tài nào lấy ra tay. Khóe miệng Lăng Hàn không khỏi giật vài cái. Nếu như để cho Kỳ Liên Đông biết hắn còn là thiên tài trận đạo. Trên mặt sẽ lại là biểu tình gì? Thôi đi, vẫn không nói thì hay hơn. Lăng Hàn không có khả năng chỉ vì thu được cái danh hiệu đan sư cao cấp này. Hắn còn muốn thu được nhiều phương pháp luyện đan hơn. Sau khi trở thành đan sư cao cấp của Tổng hội, Lăng Hàn thu được quyền hạn cực lớn, có thể xem lướt qua các loại phương pháp luyện đan cao cấp. Trên thực tế, trước mắt những phương pháp luyện đan hắn vẫn không thể nhìn thấy cũng chỉ có 7 loại. Trong đó 5 loại là cấp tông sư, 2 loại là cao cấp. Hắn cần phải ở hiệp hội đan sư nhiều năm, hay là lập được công lớn, mới có khả năng xem được. Lăng Hàn tạm thời cũng không cần dùng đến đan dược cao cấp. Bởi vậy, hắn cũng không có quá mức sốt ruột, từ từ sẽ đến được. Ở hiệp hội đan sư đợi một ngày, hắn ghi lại tất cả phương pháp luyện đan. Điều này không cho phép sử dụng quang não được ghi lại. Lăng Hàn không có khả năng chỉ vì thu được cái danh hiệu đan sư cao cấp này. Hắn còn muốn thu được nhiều phương pháp luyện đan hơn. Sau khi trở thành đan sư cao cấp của Tổng hội, Lăng Hàn thu được quyền hạn cực lớn, có thể xem lướt qua các loại phương pháp luyện đan cao cấp. Nếu bị điều tra ra được, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, chỉ có thể ghi tạc trong đầu. Nếu quên, trở về tiếp tục nhìn lại là được. Trên thực tế, trước mắt những phương pháp luyện đan hắn vẫn không thể nhìn thấy cũng chỉ có 7 loại. Trong đó 5 loại là cấp tông sư, 2 loại là cao cấp. Hắn cần phải ở hiệp hội đan sư nhiều năm, hay là lập được công lớn, mới có khả năng xem được. Lăng Hàn trở lại học viện. Hiện tại hắn còn muốn đặt trọng tâm ở trong học viện. Còn chưa có ngồi nóng mông, đã thấy Hiên Viên Định Quốc lại tới thăm viếng. Lăng Hàn, ngươi có nhận được thông báo hay không? Hắn mở miệng lại hỏi. Thông báo gì? Lăng Hàn tạm thời cũng không cần dùng đến đan dược cao cấp. Bởi vậy, hắn cũng không có quá mức sốt ruột, từ từ sẽ đến được. Ở hiệp hội đan sư đợi một ngày, hắn ghi lại tất cả phương pháp luyện đan. Điều này không cho phép sử dụng quang não được ghi lại. Nếu bị điều tra ra được, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, chỉ có thể ghi tạc trong đầu. Nếu quên, trở về tiếp tục nhìn lại là được. Lăng Hàn hỏi ngược lại. À, ngươi còn không có nhận được thông báo. Không có khả năng, lấy thực lực của ngươi phải nhận được thông báo mới đúng. Hiên Viên Định Quốc thì thào nói. Có vẻ không giải thích được. Lăng Hàn cười, nói, đến cùng là chuyện gì? Ngươi đừng chỉ nói là phân nửa. À, Hiên Viên Định Quốc gật đầu. Mới giải thích, ngày hôm qua Thánh Hoàng Bệ Hạ quyết định, phải tổ chức một trận thi đấu săn bắn lớn. Ngoại trừ các hoàng tử trẻ tuổi, còn có hậu đại các vị đại thân, cùng với học viên ưu tú trong học viện, nếu ai có thể thu được danh hiệu đứng đầu. Thánh Hoàng Bệ Hạ sẽ đích thân lấy ra cho hắn một môn võ kỹ thích hợp nhất với hắn nhất.